Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 202, Tiêu Thiên Cừu. Chỉ bất quá ta hiện tại cảnh giới thực sự quá thấp. Nếu là cảnh giới tăng lên liền có thể đem thần khí uy lực phát huy càng thêm lớn. Đem áo giáp mặc lên người. Áo giáp lập tức hóa thành rồi màu mực trường bào hình dạng Tần Phong chỉnh lý rồi một phen phía sau. Hướng về ngoài phòng đi đến. Này lúc, sắc trời đã phương sáng lên. Kim ở vòng mây bên trong tùy ý tản vung lấy đỏ tươi chi mang. Đi thôi, hy vọng chúng ta có thể hôm nay có thể tìm tới một hai vị đại năng. Tiêu Thiên Cừu sâu hít sâu. Một hơi. Gỗ lớn rừng rậm sao mà rộng, mặc dù có không ít tin tức, nhưng là muốn tìm được kia chút đại năng cũng là có chút khốn khó. Tiêu tiền bối, ngươi bây giờ sử dụng là binh khí là cái gì? Tần Phong trong lòng hơi động lập tức hỏi nói. Trường thương, ta trước khi phi thăng chính là sử dụng trường thương. Vậy ngươi xem trường thương này như thế? Nào! Tần Phong gật gật đầu một cái cây môn trường thương chợt xuất hiện ở rồi trên tay. Trường thương đã đi qua rồi luyện hóa. Mới ra vừa xuất hiện liền có đạo đạo hàn mang xuất hiện. Là một cái hiếm có thời cổ thần binh. Không sai, bất quá thương của ta đi theo ta đã vượt qua 100 vạn năm. Cho dù là thần khí ta cũng sẽ không đổi. Tiêu Thiên Cừu lung lay đầu. Hắn tự nhiên biết rõ Tần Phong ý nghĩ. 4 năm trước, Tần Phong thế nhưng là cho Lực Sơn bọn họ đều là đổi rồi binh khí. Đặc biệt là Lực Sơn đạt được rồi một cái đủ để cùng thần khí muốn sánh ngang lôi đình trường kiếm. Lực Sơn chiến đấu năng lực lập tức tăng lên rồi mấy lần. Chỉ là hắn trường thương theo hắn lại là đã vô số tuế nguyệt rồi. Ra sống vào chết thời điểm trường thương ở. Cô đơn bất lực lúc trường thương ở công thành danh toại thời điểm cũng là trường thương làm bạn. Cho nên, cho dù là dùng thần khí trường thương hắn vậy tuyệt đối sẽ không đổi binh khí. Dạng này cũng tốt, ta từ tu luyện bắt đầu chính là sử dụng kiếm gãy. Mặc dù ly hỏa kiếm hiện tại có thể gia tăng hỏa linh uy năng, nhưng là kiếm gãy rất là thuận tay, thuận ý. Tần Phong gật gật đầu đem trường thương thu hồi chợt đạp vào rồi phi thuyền. Có lấy phi thuyền, hai người có thể giảm bớt không ít tinh lực cùng thời gian. Dù sao xé rách trong không gian có lấy cực kỳ cuồng dựa vào là năng lượng. Nếu là gặp được kia chút mạnh mẽ hỗn loạn bão táp chớ nói Tiêu Thiên Cừu cùng Tần Phong. Cho dù là Nguyệt Hoàng, Càn Khôn lão đầu nhi đều không thể thừa nhận. Gỗ lớn rừng rậm, rộng lớn vô biên, đứng ở phi thuyền trên liếc nhìn lại, một mảnh thanh thúy tươi tốt, chi sắc không thấy phần cuối. Kia mỗi một gốc gỗ lớn tựa hồ cũng có lấy chính mình lịch sử. Cành lá giãn ra chính là một phương nhỏ thiên địa, gỗ lớn rừng rậm bên trong có lấy rất nhiều tạo hóa. Lúc trước ta ở trong đó gặp được rồi một tên thần bí cao nhân. Là hắn truyền thụ rồi ta công pháp, mới khiến cho ta ở thần giới đứng vững gót chân, từng bước một leo đến tông chủ chi vị, nhìn qua kia thanh thúy tươi tốt chi sắc, Tiêu Thiên Cừu thổn thức không thôi. Đáng tiếc làm ta quay đầu đi tìm kiếm ân nhân thời điểm lại là nghe nói hắn lão nhân gia đã qua. Đời, cái này cũng thành vì rồi ta trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối. Nghĩ muốn báo ân lại không thể. Cái này nhưng so sánh giết thù càng có thể ràng buộc tâm cảnh. Tần Phong âm thanh lạnh nhạt. Hắn cũng là có rất nhiều ràng buộc. Cho nên muốn nghịch thiên mà đi. Đem thương thiên xuyên phá. Đúng nha. Đánh giá vị kia tiền bối cũng sẽ không biết được. Mặc dù hắn giúp rồi ta nhưng là cũng trở thành rồi ta hiện tại ngừng bước không tiến lên một cái. Khúc mắc. Tiêu Thiên Cừu cũng không có cái gì bất mãn, trên mặt chỉ là có lấy không nhỏ tiếc nuối. Tu đạo một đường, luôn có các loại tiếc nuối. Nếu là có thể vượt qua khúc mắc liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Tần Phong nhớ tới lúc, trước hóa phàm, nhớ tới trước kia đủ loại cũng là cảm khái không thôi. Người chỉ có mất đi, mới có thể hiểu được chân quý câu nói này chính là lời lẽ chí lý. Đối với người tu đạo hơi trọng yếu hơn, Tần Phong, căn cứ tông môn đệ tử nói tới, ở phía trước liền có một tên ba cấp thần vương đại năng. Phi thuyền tiến lên rồi ước chừng hơn một canh giờ, này lúc hai người đã tiến vào rồi gỗ lớn rừng rậm bên trong vòng. Ba cấp thần vương, Tần Phong lông mày gật gật đầu chợt lơ lửng mà rơi đem phi thuyền thu hồi. Khổng lồ linh hồn chi lực tỏa ra, Tần Phong rất là tùy tiện liền phát hiện rồi ở phía trước cách đó không xa một chỗ ẩn nấp địa phương. Nơi đó có lấy một tòa đơn giản nhà gỗ, ngoặt phòng cấm chế trùng điệp, hiển nhiên là kia thần vương chỗ bố trí đưa. Hai người một trước một sau một khắc đồng hồ đều là không tới liền tới đến rồi nhà gỗ trước đó. Lúc này Tần Phong mới phát hiện nơi này căn bản chính là một cái thế ngoại đào nguyên. Thấp bé kỳ cây khắp nơi đều là, phòng nhỏ bên ngoài liền có một đầu dòng suối chậm rãi chảy xuôi mà qua. Những này người đều là ưa thích như thế phong cách. Tần Phong lung lay đầu, cũng không lên tiếng, đã nhưng đứng ở rồi cửa ra vào. Trong phòng người tự nhiên có thể biết được. Quả nhiên, hai người chính tại thưởng thức kia hương hoa chim nói thời điểm nhà gỗ môn, két, một tiếng chính là mở ra, từ bên trong đi ra rồi một tên tuổi gần thất tuần bà lão. Bất quá bà lão như cũ sống lưng thẳng tắp, khí tức trên thân mặc dù đã ẩn nấp, nhưng vẫn có từ lâu lấy một loại huyền diệu thiên địa quy tắc ở nàng chung quanh phun trào. Ba cấp thần vương đã đến gần vô hạn bậc trung thần vương. Đối với thiên địa quy tắc đã cảm ngộ cực sâu, mặc dù không phải là pháp tùy tâm động, nhưng cũng không phải Tần Phong cùng Tiêu Thiên Cửu có thể so với rồi. Ngươi là Tiêu Thiên Cửu? Bà lão bóng người nhoáng một cái, toàn thân pháp tắc chấn động, hô hấp ở giữa cũng đã xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Vãn bối chính là Tiêu Thiên Cửu, hiện tại là nghịch tông một tên phong chủ. A, Nguyệt Thần Tông trở thành nghịch tông đã mấy năm, cái này lão thân ngược lại là biết được. Bất quá ta mặc kệ cùng các ngươi Nguyệt Thần Tông hoặc là nghịch tông không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi hôm nay tới lại là vì rồi cái gì? Bà lão câu nói rõ ràng rồi, trực tiếp chính là chạy vào chủ đề. Mặc dù không có hạ lệnh trục khách, nhưng là lời kia nói bên trong cũng là có để cho người ta lùi bước lạnh lùng. Tiền bối, chúng ta đến đây là muốn mời ngươi trợ nghịch tông một chút sức lực, cũng là trợ tán tu một chút sức lực. Tần Phong hít một hơi thật dài, luồng khí xoáy tức mở cửa xây. Núi nói, cùng những này ẩn nấp đại năng, Tần Phong cũng không tính quá nhiều đi xoắn suýt, như là bà lão đồng dạng đi thẳng vào vấn đề. Tần Phong tiếng nói rơi xuống, Tiêu Thiên Cửu khẽ chau mày. Trong lòng thầm nói Tần Phong vẫn là tuổi còn rất trẻ. Loại này ẩn nấp tán tu bọn họ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lý do trợ giúp tán tu. Ô, người này nhóc con ngược lại là khẩu khí không nhỏ. Người có biết rõ cái này gỗ lớn rừng rậm ở giữa có bao nhiêu tán tu? Cho dù là 10 cái nghịch tông đều vô pháp so sánh. Lão thân chẳng qua là một giới tán tu, cũng không có bổn sự lớn như vậy. Bà lão lung lay đầu, trên tay hơi động một chút, liền có nhàn nhạt thủy linh chi lực xuất hiện, đem kia nụ hoa chớm nở đóa hoa cho đổ vào rồi một phen. Tiền bối, người có biết rõ vì sao tán tu số lượng nhiều như thế lại chỉ có thể chịu kia chút thần giới tông môn áp bách sao? Nhìn thấy bà lão kia lạnh nhạt biểu lộ, Tần Phong chợt nói. Chính là bởi vì tuyệt đại đa số tán tu đều là trước mặt thế hệ ôm đồng dạng ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi là đang trách cư lão thân sao? Nghe được Tần Phong nói bên trong ý vị, bà lão cũng không có sinh khí, chỉ là tiếng nói bên trong lạnh lùng càng thêm nồng bắt đầu. Tần Phong chung quanh không khí bên trong lập tức xuất hiện rồi tầng tầng xương lạnh chi khí. Trách cứ, ngươi có chí riêng. ta ngược lại thật ra không có loại này tư cách. Bất quá tiền bối hẳn là ở cái này ba cấp thần vương cảnh giới dừng lại mấy trăm vạn năm rồi a. Tần Phong lạnh nhạt đứng thẳng, trên người hỏa linh bổn nguyên đem kia băng hàn chi khí khu trừ. Tiểu tử, nếu ngươi tới lấy cười lão thân vậy liền có thể rời đi rồi. Nếu là ở trăm vạn năm trước, ngươi đã chết rồi. Nghe được Tần Phong câu nói, bà lão chung quanh đột nhiên xuất hiện rồi một vệt khổng lồ hỗn độn đại đạo ba động hóa thành một luồng kháng cự chi lực đem đẩy hướng rồi hai người. Tiền bối, ngươi nhìn đây là cái gì? Tần Phong trên người khí tức chấn động, chỉ là lui về phía sau rồi mấy bước liền dừng lại. Ngược lại là Tiêu Thiên Cửu bóng người đã bị rời khỏi đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Hắn tay hơi động một chút, chỉ thấy nhà gỗ trước đó một gốc sắp tàn lụi kỳ hoa đột nhiên khôi phục rồi thăng cấp. Tách ra một đóa mùi thơm nức mũi, ngũ thải ban lan đóa hoa, sinh chi khí tức. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể có được như thế khổng lồ sinh chi khí tức? Khó nói ngươi đạt được rồi cái gì sinh chi đại đạo bảo vật sao? Bà lão nhìn thấy cái này một màn kỳ dị kia kháng cự chi lực lập tức yếu bớt. Sinh chi đại đạo cũng không phải là bảo vật. Phát giác được bà lão trong mắt sắc thái, Tần Phong trong lòng vui vẻ chợt nói. Thái cổ thần sơn bởi vì cái này đại đạo diệt năm tông trên trăm đệ tử. Cuối cùng tạo hóa rơi vào trên tay của ta. Sinh chi đại đạo, ta vốn cho rằng chỉ là nghe đồn. Không nghĩ tới lại là thật. Tiểu tử, ngươi có thể có được như thế tạo hóa quả thật không tệ. Bất quá cái này cũng không đủ để trở thành ngươi thẻ đánh bạc. Bà lão mặc dù câu nói bên trong không có rồi cự chi ở ngoài ngàn dặm lãnh ý, nhưng vẫn cũ không có bất kỳ cái gì trợ giúp nghịch tông ý nghĩ. Tiền bối, ta biết rõ nghĩ muốn mời ngươi ra ngoài cũng không dễ dàng. Cho nên ta có thể trước giờ hứa hẹn, mặc kệ cuối cùng nghịch tông có thể thành công tấn thăng đến cấp 2 tông môn, đều đưa cho ngươi một đạo sinh chi đại đạo pháp tắc cảm ngộ, có thể làm cho ngươi vượt qua ba cấp thần vương cảnh giới. Ở Bích Minh Hiên, Tần Phong sinh chi đại đạo đạt được tăng lên về sau, hắn lấy được chỗ tốt cũng là phi thường lớn. Sinh chi đại đạo có thể dung hợp thiên đạo, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng, cùng thiên đạo có lấy dị khúc đồng công chi diệu. Đối với người tu đạo có lấy rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là những này đã ở một cái cảnh giới dừng lại thời gian rất lâu đại năng. Bởi vì đối với thiên đạo quy tắc cảm ngộ không đủ chậm chạp không cách nào tấn thăng. Nhưng nếu là đạt được sinh chi đại đạo cảm ngộ, liền có thể khác đứng tấn thăng con đường. Cái gì? Ngươi nói thế nhưng là thật. Hiển nhiên, bà lão cũng là biết hiểu sinh cực lớn nói đối với nàng đến nói là một loại có thể tấn thăng cấp 4. Thần vương đường ra, câu nói lập tức gấp rút ra đến. Lúc trước, liền thái cổ thần sơn kia cấp 4 thần vương Mặc Vân Thiên đối với sinh chi đại đạo đều là đỏ mắt. Vô cùng, Tần Phong sớm đã chắc chắn cái này bà lão cũng sẽ không thờ ơ. Theo lấy bà lão biểu lộ xuất hiện biến hóa, Tần Phong cũng là biết được chính mình là cược đúng rồi. Tự nhiên là thật, nếu là tiền bối không tin, vãn bối có thể phát ra bản mệnh thề độc. Nếu là nghịch tông tấn thăng cấp 2 tông môn về sau vãn bối lật lọng liền vĩnh thế không được. Tiến lên, thề độc vừa ra, hư không bên trong lập tức có lấy một đạo khí lưu tràn vào rồi Tần Phong ấn đường. Chính là Tần Phong vô cùng quen thuộc thiên đạo chi uy. Thiên uy, thiên đạo nguyền rủa, ngươi một cái nho nhỏ cấp 6 thần quân vậy mà có thể dẫn động thiên uy. Cảm nhận được kia tiến vào Tần Phong ấn đường chi lực, bà lão ánh mắt rốt cục xuất hiện rồi một vệt không dễ dàng phát giác chấn kinh. Tiền bối, thiên đạo nguyền rủa mà thôi, người tu đạo nghịch thiên mà đi. Vốn là cùng thiên chống đỡ, cái này nguyền rủa chi lực ở ta hoàn thành đối ngươi lời thề thời điểm liền sẽ biến mất. Tần Phong cũng không đem mình có thể lợi dụng phong thiên tạo hóa quyết nhạt hóa nguyền rủa sự tình nói ra, không phải loại này lời thề liền sẽ hóa thành nói suông. Tiểu tử, ngươi chưa từng tiếp xúc đại đạo, không biết trời cao bao nhiêu, khủng bố đến mức nào. Bà lão nhìn qua Tần Phong biểu lộ bên trong lạnh nhạt chợt cười nhạt một tiếng, thật sự là càng sống càng thụt lùi rồi. A, từng bao nhiêu lúc, chúng ta huynh muội mấy cái đi tới nơi này thần giới cũng là như thế. Cuối cùng lưu lại chỉ còn lại có ta một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN